trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 18, góc truyện audio.com. Editor, cỏ, áo bông, lời này vừa ra, phòng livestream ngắn ngủi an tĩnh. Màn hình không hiện bình luận mới, chỉ có một cái này của hắn. Ở phía trên, Vân Lục đời trước xem không ít like, ít nhiều cũng thấy chủ like bị người ta làm khó. Nói như vậy, không phản ứng thì tốt rồi. Vân Lục nghĩ như vậy nhưng người này lại tặng nhiều tiền như vậy. Người này nhất định có hiểu lầm gì đó đối với cô. Cô nhìn màn hình, nghiêm túc giải thích lại một lần. Chào bạn, Giang Từ, tiên sinh, tôi ở Lục Lạc Studio. Livestream bán quần áo, trước mắt có 8 kiểu mùa hè. Không có áo bông, chờ thêm 2 tháng tới mùa đông. Đến lúc đó sẽ có quần áo mùa đông. Có lẽ sẽ có áo gió, áo khoác linh tinh, đến lúc đó bạn có thể quay lại. Mặt khác, cô nhìn bảng phú hào trên góc trái. Tên của hắn hiển hách đề bên trên. Mặt khác bạn tặng Lamborghini. Số tiền đó, một phần sẽ bị thu. Phần còn lại thuộc về tôi. Tôi sẽ liên hệ bạn. Đem phần tiền còn thừa đó trả lại. Cảm tạ bạn đã vào xem. Cô đặc biệt nghiêm túc. Nói chuyện có chút va va dập dập. Không suôn sẻ, nhưng rất chân thành. Hiện trường xem phát sóng trực tiếp 1.000 người đều cảm thấy chị gái này rất đáng yêu. Rất chuyên nghiệp, liên tục thả tim còn có spam. Tiểu tỷ tỷ rất nghiêm túc à, tôi tin là cậu chỉ bán quần áo. Ha ha ha ha ha ha, mẹ nó Giang huynh đệ là từ nông thôn tới sao? Thúy Hoa đại áo bông. Ha ha ha ha ha ha, thật sự quá khủng. Huynh đệ, bất quá tiểu tỷ tỷ nhà người ta còn muốn trả lại tiền. Mới đầu tôi còn cho rằng Giang huynh đệ tiêu tiền là thích tiểu tỷ tỷ. Không nghĩ tới hắn lại coi trọng đại áo bông. Ha ha ha ha, không được. Tôi muốn cười chết. Không đúng, đây toàn là quần áo nữ. Giang huynh đệ, anh mua đại áo bông cho bạn gái sao? Anh mua cái này sẽ không bị đánh sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Giang thổ hào, số tiền này có thể mua rất nhiều đại áo bông à, cậu hà tất làm khó người ta như vậy. Vân Lục giải thích xong. Những bình luận đó đại đa số là đang cười cái áo bông. Chỉ có số ít người chú ý quần áo. Cô có chút bất đắc dĩ. Bất quá cũng may có người nhắn tin đặt hàng. Cô cầm quần áo, mang theo một chút mỉm cười kéo ghế dựa ngồi xuống. Nhìn bọn họ trêu chọc vị kia Giang. Tiên sinh, cô như vậy, lại đặc biệt ngoan, lúc này, kia bị trêu chọc Giang. Tiên sinh lại ra tiếng. Còn phần tiền kia, cậu không hoàn trả, hắn tựa hồ là theo bọn họ trêu chọc đi xuống nói tiếp. Lời này là trả lao íp câu nói của cô. Vân Lục sửng sốt, chần chờ, nói, nhà quản lý sẽ áo bông. Lời này vừa ra, phòng livestream ngắn ngủi an tĩnh, màn hình không hiện bình luận mới. Chỉ có một cái này của hắn. Ở phía trên, Vân Lục đời trước xem không ít like. Ít nhiều cũng thấy chủ like bị người ta làm khó. Nói như vậy, không phản ứng thì tốt rồi. Vân Lục nghĩ như vậy nhưng người này lại tặng nhiều tiền như vậy. Người này nhất định có hiểu lầm gì đó đối với cô. Cô nhìn màn hình, nghiêm túc giải thích lại một lần. Chào bạn, Giang Tinh, tiên sinh, tôi ở Lục Lạc Studio. Livestream bán quần áo, trước mắt có 8 kiểu mùa hè. Không có áo bông. Chờ thêm 2 tháng tới mùa đông, đến lúc đó sẽ có quần áo mùa đông, có lẽ sẽ có áo gió, áo khoác linh tinh, đến lúc đó bạn có thể quay lại. Mặt khác, cô nhìn bảng phú hào trên góc trái, tên của hắn hiển hách đề bên trên. Mặt khác bạn tặng Lamborghini, số tiền đó, một phần sẽ bị thu, phần còn lại thuộc về tôi sẽ liên hệ bạn, đem phần tiền còn thừa đó trả lại. Cảm tạ bạn đã vào xem. Cô đặc biệt nghiêm túc. Nói chuyện có chút va va dập dập. Không suôn sẻ, nhưng rất chân thành. Hiện trường xem phát sóng trực tiếp 1.000 người đều cảm thấy chị gái này rất đáng yêu. Rất chuyên nghiệp, liên tục thả tim còn có spam. Tiểu tỷ tỷ rất nghiêm túc à, tôi tin là cậu chỉ bán quần áo. Ha ha ha ha ha ha, mẹ nó Giang huynh đệ là từ nông thôn tới sao? Thúy Hoa đại áo bông. Ha ha ha ha ha ha, thật sự quá khủng.